chóng lan tràn, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, ầm vang bạo liệt. Đứng sững ở Thiên Kiếm Phong nhiều năm vấn kiếm bi, như vậy vỡ vụn. Nương theo lấy vấn kiếm bi vỡ vụn, cái kia trên tấm bia từng cái danh tự, tự nhiên cũng là hóa thành bột mịn. Giờ khắc này, Mộ Dung Bịch Thiên cảm giác ngược một buồn bực, sắc mặt hơi có tái nhợt. Này, đây là, Mộ Dung Bịch Thiên cắn chặt hàm răng, một cái ý niệm trong đầu khó mà áp chế leo lên trong đầu của hắn. Hắn trên vấn kiếm bi lưu danh, mà Diệp Cô Thần lại đánh nát vấn kiếm bi. Chẳng lẽ lại, hắn thật không bằng Diệp Cô Thần? Này suy nghĩ cùng một chỗ, Mộ Dung Bịch Thiên một thoáng thì cắn nát bờ môi, khôi phục thanh minh, cùng thì sắc mặt cực kỳ khó coi. Tâm ma, tại vấn kiếm bi nổ nát một sát na kia, Mộ Dung Bịch Thiên đáy lòng sinh ra một tia tâm ma, mà này tâm ma nơi phát ra liền là Diệp Cô Thần. Có này một tia tâm ma, Mộ Dung Bịch Thiên ngày sau muốn đột phá, liền có thêm một tầng trở ngại, mà muốn diệt trừ này tâm ma, liền chỉ có đánh giết Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần, giờ khắc này, Mộ Dung Bịch Thiên đã đem Diệp Cô Thần xem như trong lòng một cây tất nhổ gai. Tại vấn kiếm bị oanh nát chớp mắt, cả tòa Thiên Kiếm Phong như là thức tỉnh như cự long chấn động lên. Tại vỡ vụn vấn kiếm bi chỗ, một đạo huyền ảo không hiểu trận pháp đột nhiên sáng lên, chỉ một thoáng, Diệp Cô Thần thân ảnh tại một mảnh thần mang bên trong tiêu tán không thấy. Này, tất cả mọi người đều là rung động, một là không hiểu. Phóng nhãn xem đi, duy chỉ có lưu lại vấn kiếm bi một chỗ vỡ vụn hài cốt, từng gần minh khắc rất nhiều kiếm đạo thiên kiêu vấn kiếm bi, chỉ lưu một chỗ hài cốt. Rất nhiều người suy đoán, Diệp Cô Thần có lẽ là xúc động vị kia lưu lại vấn kiếm bi cường giả tuyệt thế trận pháp, bị ma diệt. Cũng có người nói là cùng loại không gian pháp trận đồ vật, Diệp Cô Thần chính là đạt được cơ duyên. Bất quá bất luận như thế nào, vấn kiếm bi một trận chiến, tất nhiên muốn truyền khắp toàn bộ Bắc Thần Phủ, thậm chí xung quanh mấy cái phủ địa. Mà từng gần chẳng khác người thường kiếm tông Diệp Cô Thần, cũng sẽ lại độ tiến vào tất cả mọi người trong tầm mắt. Tại Diệp Cô Thần biến mất về sau, cả tòa Thiên Kiếm Phong đều trở nên yên lặng, vấn kiếm bi cũng đã sụp đổ, sẽ không đi bắn ra kiếm khí. Rất nhiều võ giả cũng là mang theo chưa bình phục tâm tình cách đi. Hồng Tuyết, chúng ta cũng đi thôi. Cưỡng chế đáy lòng cuồn cuộn cảm xúc, Mộ Dung Địch Thiên đối Tư Đồ Hồng Tuyết mở miệng nói. Ta muốn đợi ở chỗ này. Tư Đồ Hồng Tuyết không có nhiều để ý tới Mộ Dung Địch Thiên, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Mộ Dung Địch Thiên đáy mắt hiện lên một tia thật sâu lệ khí, ngữ khí lạnh nhạt nói cái kia Diệp Cô Thần có lẽ đã chết. Tư Đồ Hồng Tuyết phảng phất giống như không nghe thấy. Mộ Dung Địch Thiên bàn tay nắm tay, hít thở sâu một hơi khí, phất tay áo cách đi, cùng thì lưng tiếng nói, tiếp qua không lâu, chính là người ta ngày đại hôn, vẫn là sớm làm chút chuẩn bị đi. Tư Đồ Hồng Tuyết nhắm mắt, tu mi lại là nhẹ trao lại. Chẳng biết tại sao, đáy lòng của nàng chỉ để lại Diệp Cô Thần một kiếm lăng thiên cô tuyệt thân ảnh. Nếu như trên đời này thật sự có người xưng được là kiếm khách, có lẽ liền là Diệp Cô Thần đi. Tư Đồ Hồng Tuyết đáy lòng nghĩ đến. Một bên khác, Sở Thanh Trì nguyên bản cũng dự định muốn tra rõ ràng Diệp Cô Thần tung tích. Nhưng là vừa nghĩ tới ngày sau thập phủ tinh anh hội, Diệp Cô Thần nên sẽ tham gia chấp, liền cũng liền trực tiếp cách đi. Hắn muốn đem tin tức này mau chóng truyền đạt đến nội viện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Kiếm Phong cũng chỉ còn lại có Tư Đồ Hồng Tuyết một người. Mà giờ khắc này Diệp Cô Thần lại là ở vào một phương không gian kỳ dị bên trong. Chương 70, Kiếm Mạch Đại Viên Mãn. Tại cái kia đạo thần mang dâng lên lúc, Diệp Cô Thần cảm giác chung quanh hư không như là bóp méo. Sau một khắc, hắn liền đi tới một vùng không gian kỳ lạ bên trong. Đối với như vậy biến cố, Diệp Cô Thần sớm đã có đoán trước. Trên thực tế, tại nhìn thấy vấn kiếm bi một khắc kia trở đi, Diệp Cô Thần liền đã nhận ra. Cái gọi là vấn kiếm bi, cùng nói là một chỗ cơ duyên chi địa, vậy không bằng nói là một chỗ khảo nghiệm chi địa. Tại vấn kiếm bi dưới, ngộ đạo thạch bên trên, thể ngộ tự thân kiếm chi nhất đạo, chỉ có chân chính minh ngộ kiếm tu, mới có thể đánh vỡ đạo này bích chướng. Mà vấn kiếm bi, liền là đạo này bích chướng. Lấy kiếm ma chi nhãn giới, tất nhiên là liếc thấy mặc, cho nên không chút do dự liền xuất kiếm đánh nát vấn kiếm bi. Diệp Cô Thần ngắm nhìn bốn phía, đánh giá này một mảnh không gian kỳ dị, nhưng thấy bầu trời cao xa, khắp nơi hùng hậu, liền như là một mảnh thế giới chân thật. Nhưng Diệp Cô Thần biết được, sự thật tuyệt không phải như thế. Bởi vì hắn cảm thấy mãnh liệt kiếm khí, tràn ngập mảnh này thiên địa, thậm chí một ngọn cây cọng cỏ, đều ẩn chứa có kiếm khí. Hắn tùy ý cầm lấy dưới chân một cục đá nhỏ. Nhưng gặp cái kia cục đá nhỏ ầm vang chấn động, một vòng vi hình kiếm khí nổ tan ra. Này phiến thiên địa, đều là kiếm khí, tuyệt đối kiếm đạo cường giả. Liền tại Diệp Cô Thần đáy lòng âm thầm suy tư lúc, nhưng gặp Thương Khung, đột nhiên biến sắc. Cái kia lăn lộn mây tầng, mênh mông phun trào, thoáng qua ở giữa, vậy mà hóa thành vô số kiếm khí màu xanh, như vậy cảnh tượng, liền như là trên trời cao, rơi xuống vô số mưa kiếm. Ầm ầm, như là thiên đạo tại tức giận, vô số màu xanh kiếm khí lật úp như mưa, Diệp Cô Thần trong mắt thần mang bắn ra, cầm trong tay kiếp trần, không hề sợ hãi. Đây cũng là khảo nghiệm thứ nhất sao? Diệp Cô Thần không sợ, kiếm thuật thi triển, sau lưng biển cả lật đổ, một vầng minh nguyệt dâng lên. Hải thượng thăng minh nguyệt, đây là hóa mục nát thành thần kỳ chi chiêu, lấy nhất không nhập lưu chi thứ nguyệt kiếm thuật, lĩnh ngộ kiếm hóa khí hình chân lý. Âm vang, liên tục không ngừng va chạm thanh âm chợt vang, cái kia vòng kiếm khí trang sáng bao vây lấy Diệp Cô Thần thân thể, mà vô số màu xanh kiếm khí, lít nha lít nhít rơi xuống, bắn ra vô số bạo hưởng. Vậy mà, nhân lực há có thể tranh phong với trời, dù là thứ nguyệt kiếm thuật trung cực chiêu thức, cũng là khó mà ngăn cản vô tận mưa kiếm. Rốt cục, nương theo lấy một tiếng ầm vang, kiếm khí trăng sáng sụp đổ, vô số màu xanh mưa kiếm, như vạn kiếm lăng trì, xẹt qua Diệp Cô Thần thân thể. Diệp Cô Thần trên thân đã nứt ra vô số vết thương, càng thêm kỳ dị chính là, cái kia chút màu xanh kiếm khí đúng là tựa như vật sống, dọc theo vết thương chui vào Diệp Cô Thần trong cơ thể. Chỉ một thoáng, Diệp Cô Thần chỉ cảm thấy toàn thân huyết nhục cơ hồ đều muốn vỡ ra, đây chính là thiết kim đoạn ngọc kiếm khí, lại chui vào nhân thể, xé rách cơ bắp xương huyết. Trong lúc nhất thời, Diệp Cô Thần miệng phun tiên huyết, toàn thân huyết hồng, coi trọng đi một thoáng thì kinh khủng. Nhưng cho dù thụ như vậy trọng thương, Diệp Cô Thần sắc mặt vẫn không có biến hóa quá lớn, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay kết ngưng tâm chú. Lúc này, trong cơ thể khí huyết phun trào, tinh nguyên gột rửa, muốn bước ra cái kia chút màu xanh kiếm khí. Nhưng tại như vậy trong đối kháng, Diệp Cô Thần hiển nhiên rơi xuống hạ phong, liền tại Diệp Cô Thần tính mệnh thở hơi cuối cùng lúc, nó trong cơ thể yên lặng thật lâu thần bí lôi kiếp chi kiếm, đột nhiên phóng xuất ra vô tận tia lôi dẫn, dọc theo Diệp Cô Thần trong cơ thể gân mạch lưu thoán. Mà cái kia chút màu xanh kiếm khí, đụng phải tia lôi dẫn, tựa như chuột đụng phải mèo, e sợ cho tránh chi không bằng. Tại như vậy lực lượng rèn luyện bên trong, Diệp Cô Thần đột nhiên phát hiện, trong đó một chút màu xanh kiếm khí, đúng là bị lôi kiếp chi kiếm lực lượng dung hợp tại trong cơ thể mình. Với lại Diệp Cô Thần phát hiện, tại màu xanh kiếm khí cùng tia lôi dẫn lôi kéo bên trong cơ thể mình cái kia chút kiếm mạch, lại là lại lần nữa mở ra đến một chút. 270 đầu, 273 đầu, 300 đầu, rốt cục, tại một đoạn thời khắc, Diệp Cô Thần trong cơ thể, xuất hiện thứ 360 đầu kiếm mạch. Liền tại một đầu cuối cùng kiếm mạch hình thành thời điểm, Diệp Cô Thần thân thể đột nhiên chấn động, chợt, một cỗ cường hãn vô cùng khí thế từ nó trong cơ thể tản ra. Diệp Cô Thần bên ngoài thân, kim mang phun trào, cái kia chút điểm điểm trắng muốt kiếm mạch, đúng là tại chỉ một thoáng chuyển hóa làm kim sắc. 360 đầu kim sắc kiếm mạch, tạo thành hoàn chỉnh đại chu thiên tuần hoàn. Giờ khắc này, Diệp Cô Thần vạn đạo kiếm điển thượng quyển, tu luyện đến viên mãn. Oanh, Diệp Cô Thần cầm trong tay kiếp trần kiếm, ngửa mặt lên trời thét dài, nạp vô tận kiếm khí màu xanh nhập thể. Này chút kiếm khí màu xanh vào tới nhập Diệp Cô Thần trong cơ thể, liền bị lôi kiếp chi kiếm cùng kim sắc kiếm mạch liên thủ trấn áp. Mà Diệp Cô Thần khí thế, cũng trực tiếp leo lên tới tinh nguyên cảnh tầng 9 đỉnh phong. Chỉ cần Diệp Cô Thần nguyện ý, hiện tại liền có thể đột phá đến luyện khí cảnh. Nhưng Diệp Cô Thần y nguyên cưỡng ép đè xuống cái kia cỗ đột phá cảm giác, hai tay kết ấn, bắt đầu tu luyện trừ dịch cân kinh bên ngoài một bộ khác luyện thể pháp môn. Tẩy tủy kinh, Diệp Cô Thần đúng là muốn nhờ nơi đây màu xanh kiếm khí, gột rửa tạng khí cốt tủy, tu luyện tẩy tủy kinh. Giờ phút này, mảnh này thiên địa cảnh tượng, rung động lòng người. Thương khung lật đổ, kiếm khí như mưa, giống như tạo thành kiếm khí như gió bão. Mà bạo phong nhãn trung ương, liền là nhắm mắt ngồi xếp bằng Diệp Cô Thần. Có lôi kiếp chi kiếm cùng kim sắc kiếm mạch song trọng áp chế, cái kia chút màu xanh kiếm khí, tại Diệp Cô Thần trong cơ thể, căn bản không làm nổi lên sóng gió gì được, ngược lại là tại gột rửa Diệp Cô Thần tạng khí cốt tủy về sau, lặng yên dung nhập trong đó. Diệp Cô Thần cũng bén nhạy đã nhận ra, tại mỗi một đạo màu xanh kiếm khí bên trong, đều tựa hồ chất chứa có một tia kiếm ý. Tia kiếm ý này mặc dù cùng với rất nhỏ, nhưng phải biết, đầy trời thương khung, vô tận mưa kiếm, mỗi bên trong một tia kiếm khí đều chất chứa có một tia kiếm ý. Loại thủ đoạn này liền có chút kinh khủng, Diệp Cô Thần có thể khẳng định, như vậy thủ đoạn, chỉ có lưu lại vấn kiếm bi vị kia tuyệt thế kiếm đạo cường giả mới có thể thi triển. Không biết qua bao lâu, tại Diệp Cô Thần trong cơ thể, cái kia chút xương cốt đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt thanh kim sắc. Lấy màu xanh kiếm khí gột rửa tạng khí cốt tủy, mặc dù phải thừa nhận đau đớn cực lớn, nhưng hiệu quả cũng là 10 phần rõ rệt. Nếu như nói dịch cân kinh là tu luyện gân mạch huyết nhục, như vậy tẩy tủy kinh liền là tu luyện tạng khí xương cốt. Trước đó Diệp Cô Thần kim cương pháp thân mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ là tu luyện màng da gân mạch, trong cơ thể ngũ tạng vẫn là dễ dàng thụ thương. Nhưng là nếu đã luyện thành tẩy tủy kinh, như vậy Diệp Cô Thần ngũ tạng lục phủ cùng xương cốt cũng đem hồn nhiên không phá. mà chỉ có hai bộ pháp môn đều tu luyện đến viên mãn, Diệp Cô Thần mới có thể luyện thành kiếp trước trong giang hồ truyền thuyết Kim Cương Bất Hoại Thân. Mà hiện tại, Diệp Cô Thần đã bước vào một bước dài. Không được, đã không thể lại đặt vào màu xanh kiếm khí. Tại một đoạn thời khắc, Diệp Cô Thần mở ra hai con ngươi, trong mắt thanh mang ẩn hiện. Hắn đã nhận ra trong cơ thể bình cảnh, mặc dù nhục thân cường hãn, nhưng tu vi cảnh giới dù sao chỉ là tinh nguyên cảnh tầng 9 đỉnh phong, đã không cách nào lại dung nạp càng nhiều màu xanh kiếm khí. Muốn lại dung nạp màu xanh kiếm khí, vậy cũng chỉ có thể các loại Diệp Cô Thần lại đột phá tiếp mới có thể. Không biết có phải hay không trong cơ thể dung nhập rất nhiều màu xanh kiếm khí, dưới mắt này đầy trời kiếm khí cũng không còn công kích Diệp Cô Thần. Không sai, đột nhiên, một thanh âm ở chân trời vang lên, tiếng nói bình thản. Diệp Cô Thần kinh hãi, ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Đó là một đạo thân mang mộc mạc vải thô quần áo trung niên nam tử, diện mục bình thường đến nhìn không ra chút nào đặc sắc, thuộc về loại kia trà trộn trong đám người tuyệt đối không tìm ra được nhân vật. Nhưng mà như vậy dạng một cái diện mục bình thường nam nhân, lăng tiêu trên trời cao, đầy trời mãnh liệt màu xanh mưa kiếm, vần quanh ở tại bên người, tựa như thuận theo sủng vật. Cảnh tượng như vậy, dù là diện mục lại bình thường, cũng biến thành không tầm thường. Chương 71, Bát Đại Kiếm Tông, Dịch Thiên Hành. Ngươi là, Vấn Kiếm Vi chủ nhân. Diệp Cô Thần ngưng tiếng nói. Đạo thân ảnh này, rõ ràng là trước đó tại Vấn Kiếm Vi bên ngoài, Diệp Cô Thần cùng kiếm khí cộng minh lúc, cái kia đạo phát ra kiền khôn nhất khí thánh kiếm thần bí thân ảnh. Thông minh tiểu gia hỏa, không sai, bản tông là lưu lại Vấn Kiếm Vi người, nhưng dưới mắt bản tông bất quá chỉ là một đạo ý thức phân thân mà thôi. Trung niên nam nhân ngữ nhiệt độ không khí nuốt, phi thường bình địa cùng. Ngươi là ai? Diệp Cô Thần hỏi, ngươi có thể xưng hô bản tông? Trung niên nam nhân cười cười, sau đó nói, Bát Đại Kiếm Tông, Dịch Thiên Hành. Bát Đại Kiếm Tông Dịch Thiên Hành. Diệp Cô Thần ngưng lông mày, mặt ngoài tuy rằng bất động thanh sắc, nhưng đáy lòng lại dâng lên sóng lớn. Kiếm Tông, đây là một cái không thể quen thuộc hơn được danh hào. Tự thân sở đoạt đến thiếu niên Kiếm Tông danh hào, Kiếm Tông Tháp Lâm, cùng Bát Đại Kiếm Tông, đây hết thảy, liền như là rất nhiều quấn quanh cùng một chỗ sợi tơ. Diệp Cô Thần tựa hồ mơ hồ chạm tới một chút mạch lạc. Là nghĩ đến cái gì à, không sai, Thánh Nguyên Vương triều bên trong Kiếm Tông danh hào tranh đoạt, cũng là bản tông khai sáng. Dịch Thiên Hành nhạt nói, đây là, vì cái gì, mơ hồ trong đó, Diệp Cô Thần tựa hồ đã nhận ra một cái bẫy. Ai, Dịch Thiên Hành thở dài nói, thế sự biến ảo, kiếp số tái khởi, rất nhiều chuyện không thể nói, nhưng ngươi chỉ cần biết được, bản tông đang chọn tuyển chín đời truyền nhân. Quả nhiên, Diệp Cô Thần ánh mắt lóe lên. Tơ không ngạc nhiên chút nào, Vấn Kiếm Vi rất rõ ràng liền là nhất trọng khảo nghiệm. Nhưng Diệp Cô Thần vô ý làm ai truyền nhân, hắn vốn là cao ngạo, dù là đến thế này, Diệp Cô Thần cũng không thấy đến có người nào có thể làm hắn sư tôn. Thật có lỗi, tại hạ, Diệp Cô Thần vừa muốn nói gì, Dịch Thiên Hành liền cười đánh gãy. Đừng vội cự tuyệt, người đoạt được thiếu niên Kiếm Tông danh hào, lại thông qua được Vấn Kiếm Vi đệ nhất trọng khảo nghiệm, người sớm đã gia nhập vào chín đời Kiếm Tông danh sách bên trong. Danh sách. Diệp Cô Thần đã nhận ra sự tình tựa hồ cũng không có hắn chỗ nghĩ đơn giản như vậy. Không sai, chín đời danh sách, phóng nhãn toàn bộ Nam Thiên Vực, vô tận khắp nơi, rất nhiều vương triều, ẩn thế thế lực, cái gọi là thiên kiêu, như cá giết sang sông. Về phần kiếm đạo thiên kiêu, cũng như trên trời đầy sao, không thể tính toán, dù là như ngươi như vậy thất phẩm thiên kiêu, tuy là không thấy nhiều, nhưng cũng không phải phượng mao lân giác. Chỉ ít, tại bản tông lưu lại cái khác khảo nghiệm chi địa bên trong, không thiếu thất phẩm thiên kiêu. Thậm chí còn có thập phẩm thiên kiêu chí tôn. Thập phẩm, Diệp Cô Thần im lặng, như hắn như vậy thất phẩm thiên kiêu tại Thánh Nguyên Vương triều đã là khó tìm đến mấy cái, chớ đừng nói chi là thập phẩm thiên kiêu. Thập phẩm thiên kiêu, đã có thể xưng thiên kiêu bên trong chí tôn, cho nên được xưng là thập phẩm thiên kiêu chí tôn. Bực này nhân vật, đó mới thật là phóng nhãn Nam Thiên Vực, khó tìm ba lượng người. Ngày sau trưởng thành, cũng có thể quấy cửu vực phong vân tuyệt đại cường giả. Cho nên tiến vào chín đời danh sách. Đại biểu cũng không phải là sư thừa, mà là một loại khảo nghiệm tôi luyện, người tiến vào chín đời danh sách, không cần bái bản tông vi sư, chỉ cần đánh bại cái khác danh sách truyền nhân, trở thành chân chính chín đời kiếm tông, tiếp nhận kiếm tông thiên mệnh liền có thể. Dịch Thiên Hành nói, kiếm tông thiên mệnh, Diệp Cô Thần nghi hoặc, này cái đối ngươi mà nói quá mức xa xôi, tạm thời không đề cập tới, ngươi đánh vỡ Vấn Kiếm Vi, tiến vào bản tông thiên đạo kiếm cảnh, không nghĩ tới đúng là bị ngươi thu lấy 3000 tích thiên kiếm hồn. Dịch Thiên Hành cười nhạt lắc đầu. Này màu xanh kiếm khí, gọi là tích thiên kiếm hồn sao? Diệp Cô Thần chậm rãi giơ tay lên, một đạo màu xanh kiếm khí phun ra mà ra. Này tích thiên kiếm hồn, chính là bản tông lấy thiên đạo kiếm ý, dẫn dắt cửu thiên chi thượng thanh minh chi khí cô đọng mà thành, ngươi bây giờ chỉ có thể dung nạp 3.000 kiếm hồn, mà này thiên đạo kiếm cảnh bên trong, tổng cộng có 108.000 kiếm hồn, tuy rằng không biết ngươi là như thế nào áp chế 3.000 kiếm hồn, nhưng thực lực ngươi bây giờ còn xa xa không đạt được khống chế 3.000 kiếm hồn trình độ. Nghe được Dịch Thiên Hành nói, Diệp Cô Thần không khỏi âm thầm gật đầu. Hắn tuy rằng lấy 3.000 tích thiên kiếm hồn đả thông trong cơ thể 360 đạo kiếm mạch, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi, lấy hắn tu vi hiện tại, có thể cùng thì bộc phát ra hơn 100 đường tích thiên kiếm hồn cũng không tệ rồi. 108.000 tích thiên kiếm hồn, chính là bản tông độc môn tuyệt học, mà trước ngươi cảm ngộ kiếm khí phát kiền khôn nhất khí thánh kiếm, tuy là bản tông lưu lại, nhưng là 7 đời kiếm tông khai sáng chi tuyệt học. Dịch Thiên Hành nhạt nói, 7 đời kiếm tông, Diệp Cô Thần mơ hồ phát giác được, này tựa hồ là một mạch cực kỳ truyền thừa cổ xưa. A, nói tóm lại, ngươi hiện tại không cần cân nhắc nhiều như vậy, trở thành 9 đời danh sách, cướp đoạt 9 đời kiếm tông thân phận, đối ngươi bực này truy cầu kiếm đạo người tuyệt không chỗ hại, không chỉ có cơ hội tu tập chư thay mặt kiếm tông tuyệt học, càng có cơ hội thấy được thái cổ danh kiếm hình bóng. Dịch Thiên Hành đoạn văn này, mới thật để Diệp Cô Thần tâm linh dao động. Thân là kiếm si, kiếm tông tuyệt học cùng thái cổ danh kiếm hai thứ này, tuyệt đối là không cách nào chống cự dụ hoặc. Diệp Cô Thần thật rất muốn trải nghiệm, ở đời này giới đứng hàng đỉnh phong tuyệt thế thần binh, thái cổ danh kiếm kết cục có cỡ nào dung chuyển trời đất vĩ lực. Tại hạ, nguyện trở thành 9 đời kiếm tông danh sách. Diệp Cô Thần ánh mắt trong vắt, thân hình đứng ngạo nghễ. Tốt, Dịch Thiên Hành đột nhiên nhấn một ngón tay, một vòng thần mang rơi tại Diệp Cô Thần trên thân. Diệp Cô Thần thần sắc hơi động, giơ cánh tay lên, ở tại mu bàn tay tới gần hổ khẩu ra, mơ hồ hiện ra một thanh màu xanh kiếm văn. Đây là 9 đời kiếm tông danh sách huy hiệu, đại biểu tranh đoạt 9 đời kiếm tông tư cách, nếu ngươi ngày sau gặp được cái khác 9 đời kiếm tông danh sách, này huy hiệu liền sẽ sinh ra cảm ứng. Dịch Thiên Hành nói, cái kia như thế nào mới có thể chân chính đoạt được 9 đời kiếm tông truyền thừa? Diệp Cô Thần hỏi, rất đơn giản, đạt được tất cả danh sách huy hiệu, cũng đạt được sơ đại kiếm tông ý chí tán thành, liền có thể trở thành 9 đời kiếm tông, mà đạt được huy hiệu phương pháp có hai cái, một cái là đánh giết, một cái là để cái khác danh sách truyền nhân thần phục, cam tâm tình nguyện giao ra huy hiệu. Dịch Thiên Hành nói, Diệp Cô Thần nghe vậy, khẽ lắc đầu, việc này như thế nào đơn giản như vậy? Cái kia cái gọi là sơ đại kiếm tông ý chí tạm thời không đề cập tới, chỉ là đánh bại thậm chí đánh giết cái khác tất cả danh sách truyền nhân, liền cơ hồ là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trước đó Dịch Thiên Hành cũng có chỗ nói, đạt được danh sách tư cách người, thậm chí có thập phẩm thiên kiêu chí tôn. Loại kia nhân vật, không khách khí nói, dù là Diệp Cô Thần tử địch, Tinh Vũ kiếm các cổ Thiểu Dương, sợ là đều muốn kém không ít. Nhưng Diệp Cô Thần cũng không có nửa phần ý sợ hãi, chỉ có như vậy khiêu chiến, mới có thể để kiếm mà yên lặng đã lâu nóng huyết dần dần thức tỉnh. Đã ngươi đã trở thành 9 đời kiếm tông danh sách, cái này địa 108.000 tích thiên kiếm hồn, chỉ cần ngươi có năng lực, đều có thể toàn bộ luyện hóa, về phần cái khác kiếm tông tuyệt học, ngày sau có cơ duyên tự nhiên sẽ đạt được, vấn kiếm bi sứ mệnh kết thúc, bản tông ý thức cũng đem tiêu tán, nhớ kỹ, dù là chỉ là danh sách, chớ có bôi nhỏ kiếm tông một mạch thanh danh. Nói xong câu nói sau cùng, Dịch Thiên Hành ý thức hóa thành điểm điểm quang vũ tiêu tán. Kiếm tông một mạch, Diệp Cô Thần tự nói thì thào, hắn cảm giác tựa hồ đã mở ra cái thế giới này kiếm chi nhất đạo thần bí một góc. Xem ngày sau về sau, định không thể thiếu một phen khó khăn trắc trở, bất quá, lúc này mới là ta chỗ truy cầu. Diệp Cô Thần khẽ vuốt màu xanh hình kiếm huy hiệu, khóe miệng cười nhạt. Hắn cũng không sợ cái gọi là thập phẩm thiên kiêu chí tôn, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, cái gọi là thiên kiêu bất quá một kiếm quét ngang mà thôi. Chương 72, chỉ điểm. Tại này thiên đạo kiếm cảnh nội, Diệp Cô Thần có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Dùng tích thiên kiếm hồn đem 360 đạo kiếm mạch toàn bộ đả thông, đồng thời còn nhờ vào đó tu luyện tẩy tủy kinh, nhục thân cường độ lại lần nữa gia tăng. Quan trọng nhất là, Diệp Cô Thần thu lấy 3.000 tích thiên kiếm hồn. Tích thiên kiếm hồn uy lực Diệp Cô Thần có thể tự mình trải nghiệm qua, ngàn vạn kiếm hồn như mưa to rơi xuống, dù có 100.000 người vây công cũng không sợ chút nào. Đồng thời tích thiên kiếm hồn còn có thể chui vào trong thân thể, tạo thành to lớn tổn thương. Này có thể nói là Diệp Cô Thần lại nhất trọng át chủ bài. Bất quá lấy hiện tại Diệp Cô Thần tu vi, đừng bảo là 108.000 kiếm hồn, cho dù trong cơ thể 3.000 kiếm hồn, cũng vô pháp toàn bộ điều động. Nhưng có thể tưởng tượng, ngày sau Diệp Cô Thần nếu là nắm giữ 108.000 tích thiên kiếm hồn, uy lực như vậy, tất nhiên dung chuyển trời đất. Dù sao cũng là kiếm tông tuyệt học, duy nhất để Diệp Cô Thần cảm giác có chút đáng tiếc là, hắn cũng không có đạt được kiền khôn nhất khí thánh kiếm. Đã từng tự mình thi triển qua một kiếm kia Diệp Cô Thần, tự nhiên là biết được nó bổ thiên liệt địa uy lực kinh khủng. Nhưng cũng tiếc kiền khôn nhất khí thánh kiếm chính là 7 đời kiếm tông tuyệt học. Nhưng Diệp Cô Thần tin tưởng, Nếu là thu nạp nơi đây 108.000 tích thiên kiếm hồn, uy lực tuyệt không yếu tại Kiền Khôn Nhất Khí Thánh Kiếm. Dù sao cùng là kiếm tông tuyệt học, bát đại kiếm tông Dịch Thiên Hành tạo nghệ tuyệt không tại bảy đời kiếm tông phía dưới. Nơi đây chuyện, Diệp Cô Thần nhìn thoáng qua thiên khung, cái kia chút trở nên yên ắng tích thiên kiếm hồn, lại lần nữa hóa thành trời xanh mây trôi. Diệp Cô Thần tâm niệm vừa động, mờ u bàn tay ở giữa danh sách huy hiệu có chút như bị phỏng, thân hình của hắn liền bị một đoàn lực lượng bao trùm, đưa rời khỏi nơi này. Thiên kiếm phong, vấn kiếm bi hài cốt dưới, một đạo thần mang lóe lên mất đi, Diệp Cô Thần thân hình xuất hiện. Hắn nhìn chung quanh một tuần, chính coi là tất cả mọi người rời đi lúc, một đạo tuyết sắc bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở tại trong tầm mắt. Thân hình tinh tế thon dài, tựa như tiên tử lăng ba, mái tóc đen nhánh như chủ đoạn rối tung vai, cái kia trắng muốt khuôn mặt tựa như thượng thiên xảo thủ điêu khắc thành, xưa nay mang theo chút ánh mắt lạnh như băng, giờ phút này nhìn về phía Diệp Cô Thần, đúng là nổi lên một tia khó mà phát giác mừng rỡ. Là nàng, Diệp Cô Thần bất động thần sắc, hắn tại thiên đạo kiếm cảnh bên trong gặp được hết thảy, hiển nhiên là không thể truyền ra ngoài bí mật, hiện ở Diệp Cô Thần còn không có năng lực khiêu chiến cái kia chút thần bí cường đại chín đời danh sách. Tư đồ Hồng Tuyết bước liên tục nhẹ nhàng mà đến, ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Diệp Cô Thần. Nàng tâm tư thông tuệ, cũng không có hỏi Diệp Cô Thần nửa điểm dư thừa vấn đề, mà là mở miệng, tiếng nói tinh tế tỉ mỉ như ngọc nói, trên thí kiếm thạch lưu chiêu người, liền là Diệp công tử. Diệp Cô Thần giật mình, hơi chút nghĩ, liền đã sáng tỏ, khẽ gật đầu. Nguyên lai là ngươi, Hồng Tuyết kính đã lâu Diệp công tử kiếm tông danh hào, đã sớm muốn tự mình một hồi, chỉ là... Tư đồ Hồng Tuyết nói xong, có chút dừng lại, chỉ là về sau truyền ra ta bị người tấn phế kiếm mạch, đoạt đi kiếm thai, trở thành một tên phế nhân có đúng không? Diệp Cô Thần không ngần ngại chút nào, làm rõ nói. Tư đồ Hồng Tuyết có chút đỏ mặt, hiển nhiên là bị nói trúng. Thiên tài lại như thế nào? Phế nhân lại như thế nào, chỉ cần trong nội tâm của ta có kiếm, liền mãi mãi cũng là kiếm tông Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần hai tay chắp sau lưng, ngữ khí tùy ý mà bình thản. Chính là như vậy một người, đem thứ nguyệt kiếm thuật hóa mục nát thành thần kỳ, diễn luyện chí kiếm hóa khí hình cảnh giới. Chính là như vậy một người, lấy kinh diễm tuyệt mới một kiếm, chặt đứt hung danh đã lâu huyết đao mạc tuyệt trần một tay. Chính là như vậy một người, mới dám xuất thủ phá hủy vấn kiếm bi, đánh vỡ người khác chỗ không dám đánh phá bích chướng. Tư đồ Hồng Tuyết cảm giác, Diệp Cô Thần cùng nàng dĩ vãng đụng phải thiếu niên tuấn kiệt cũng khác nhau. Trong mắt hắn, mặc dù còn có một tia thiếu niên ngạo khí, nhưng càng nhiều, lại là một loại nhìn thấu vạn vật minh ngộ. Rất khó tưởng tượng, dạng này tầm mắt khí chất sẽ xuất hiện tại một cái 17 tuổi trên người thiếu niên. Giờ khắc này, tư đồ Hồng Tuyết tâm hơi có mờ mịt, sau đó tựa hồ là nhớ tới cái gì, lập tức mở miệng, không chút nghỉ ngợi nói, Diệp công tử có thể dạy Hồng Tuyết tập kiếm sao? Ân. Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày, tựa hồ là cảm giác có chút phiền phức. Trông thấy Diệp Cô Thần như vậy sắc mặt, tư đồ Hồng Tuyết không khỏi có chút chống chống cái má. Phải biết, như tư đồ Hồng Tuyết như vậy mỹ nhân, đổi lại ngày thường, bao nhiêu thanh niên tài tuấn đánh bể đầu muốn gặp thứ nhất mặt, nếu là có thể ở chung một lát, càng là tựa như thượng thiên ban ân. Nhưng hiện tại, tư đồ Hồng Tuyết chủ động yêu cầu, Diệp Cô Thần vậy mà hơi lộ ra có chút ngại phiền phức sắc mặt. Đây chính là tư đồ Hồng Tuyết chưa hề thể nghiệm qua đãi ngộ. Mà lấy nàng ngày thường như thần nữ cao lạnh tính cách, giờ phút này cũng không khỏi như tiểu nữ nhi nhà, có chút hoài nghi lên mị lực của mình đến. Diệp Cô Thần nhìn xem tựa như cực khí thiếu nữ tư đồ Hồng Tuyết, có chút ngẩn người. Không thể không nói, thời khắc này tư đồ Hồng Tuyết có loại khó nói lên lời mị lực, tựa như là cửu thiên thần nữ hạ phàm trần, có nữ nhi ra đủ loại tâm tư, càng hiện ra kinh người mỹ lệ đáng yêu đến. Nhưng cũng tiếc, bất luận kiếp trước kiếm ma, vẫn là kiếp này Diệp Cô Thần, đều không tâm nữ sắc. Chỉ có kiếm đạo mới là duy nhất truy cầu. Bất quá Diệp Cô Thần nghĩ nghĩ, cũng không có ý định cự tuyệt, hắn vốn là cảm thấy tư đồ Hồng Tuyết thông tuệ phi phàm, không phải không có khả năng trên thí kiếm thạch lưu chiêu đề điểm. Mà tu tập kiếm đạo, cũng không phải cố thủ tự phong, cần giao lưu cùng nghiên cứu thảo luận. Mặc dù khả năng tư đồ Hồng Tuyết tại kiếm đạo bên trên lý giải kém xa Diệp Cô Thần, nhưng nàng nhất định có một loại nào đó chấp lóe chỗ, có thể cho Diệp Cô Thần mang đến một chút dẫn dắt. Có thể... Tại tư đồ Hồng Tuyết có chút u oán ánh mắt bên trong, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Về sau mấy ngày, Diệp Cô Thần cùng tư đồ Hồng Tuyết đều là tại Thái Hoang Xâm Lâm bên trong lịch luyện. Hưu, một sợi kiếm quang, như gió xuân phất qua, nhưng mà lại ẩn chứa chí mạng sắc bén. Một đầu hắc thủy báo đột nhiên cảnh giác lên, thân hình lóe lên một cái, chân sau bị kiếm quang vẽ bên trong. Phát ra một tiếng nghẹn ngào, hắc thủy báo như một đạo hắc quang, định đột hướng một chỗ khác. Xoẹt xẹt, một vòng kiếm quang như điện. Trực tiếp đánh trúng hắc thủy báo đầu lâu chính giữa, chết không thể chết lại. Trong rừng rậm, hai người đi ra, tứ quý kiếm thuật, ở chỗ lĩnh ngộ bốn mùa chân lý, mưa thuận gió hòa, hẳn là ẩn tàng tại ôn nhu dưới sát chiêu, ngươi kiếm mang sắc bén không có rất tốt che giấu, cho nên mới để hắc thủy báo cảnh giác, không phải ngươi là có thể một kiếm tất sát. Diệp Cô Thần nhìn thoáng qua ngã xuống đất hắc thủy báo, mở miệng nói. Tư Đồ Hồng Tuyết gật đầu, kiếm của ngươi, quá chậm, kiếm của ngươi, chưa hoàn toàn dung hợp chuyển hóa, kiếm chiêu ứng nước chảy mây trôi, không có một tia không lưu loát. Theo Diệp Cô Thần từng tiếng đề điểm, Tư Đồ Hồng Tuyết đối với kiếm thuật lý giải cũng là dần dần khắc sâu. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, đối mặt với một đầu hỏa linh mãng, Tư Đồ Hồng Tuyết bàn tay như ngọc trắng nắm lấy uổng ngưng nghi, xuất kiếm. Một kiếm ra, đúng là biến thành bốn đạo kiếm ảnh. Một đạo như mưa thuận gió hòa, một đạo như hạ liệt liệt dương, một đạo như gió thu điều hưu, một đạo như lạnh đông túc sát, rõ ràng là tứ quý kiếm thuật tiểu tuyệt chiêu, tứ quý kiếm ảnh. Giờ khắc này, Tư Đồ Hồng Tuyết tu luyện linh cấp kiếm thuật, cũng đạt tới tiểu thành chi cảnh. Tứ quý kiếm ảnh trong nháy mắt xé rách hỏa linh mãng thú thân thể, Tư Đồ Hồng Tuyết ngơ ngác, tựa hồ còn có chút không dám tin tưởng. Linh cấp kiếm thuật tiểu thành bình cảnh, cứ như vậy đột phá. Chương 73, kiếm tâm hạt giống. Đây quả thực như là giống như mộng ảo, phải biết, cân nhắc một cái kiếm đạo thiên kiêu tiêu chuẩn, liền là xem nó có hay không đem một môn linh cấp kiếm thuật tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Như Vô Cực kiếm môn Huyền Hạo, kiếm tông Tháp Lâm Yến Vô Song, cùng Hoàng Thất Nguyên Diệt các loại thiên kiêu, đều là đem ít nhất một môn linh cấp kiếm thuật tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, mới vừa có nghiền ép phổ thông thiên kiêu thực lực. Mà bây giờ, Tư Đồ Hồng Tuyết cũng đạt tới cấp này tầng, có lẽ nàng hiện tại tạm thì còn không thể cùng Huyền Hạo chờ so sánh, nhưng ngày sau ai còn nói đến chuẩn. Đặc biệt là có giống Diệp Cô Thần như vậy kiếm đạo tông sư chỉ điểm. Cho dù là Tư Đồ thế ra một chút kiếm tu tiền bối, tại kiếm đạo tìm hiểu thêm cũng xa xa không sánh bằng Diệp Cô Thần. Chúc mừng, Diệp Cô Thần cười nhạt nói. Mặc dù là hắn trợ giúp Tư Đồ Hồng Tuyết đột phá, nhưng tự thân tại mấy ngày nay trong tu luyện, cũng là có một chút thu hoạch. Diệp công tử, cảm ơn ngươi. Tư Đồ Hồng Tuyết đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Cô Thần. Hắn liền như là một điều bí ẩn, để Tư Đồ Hồng Tuyết hãm sâu, muốn tra rõ ẩn tàng bí mật. Khi trong đầu ý nghĩ này sinh ra thời điểm, Tư Đồ Hồng Tuyết ưm một tiếng, kiều niếp nhiễm lên một tầng nhàn nhạt ửng đỏ. Nghĩ danh truyền xa, lấy thiên chi kiêu nữ chứ danh Tư Đồ Hồng Tuyết, cơ hồ không có tại khác phái trước bộc lộ trải qua biểu lộ như vậy, không khỏi cắn môi, một là không biết làm sao. Nhìn xem mỹ nhân tâm loạn như ma cháy bỏng vẻ, Diệp Cô Thần cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn kiếp trước kiếp này cũng không gần nữ sắc, tất nhiên là không hiểu nữ nhi gia tâm tư quanh đi quẩn lại. Bất quá Tư Đồ Hồng Tuyết như vậy hiếm thấy nữ nhi gia tư thái, cũng chỉ có hắn có phúc nhìn thấy, dù là đối mặt vị hôn phu của nàng Mộ Dung Địch Hiên, Tư Đồ Hồng Tuyết cũng thủy chung đều là một bộ lạnh lùng bộ dáng. Kiếm đạo giao lưu, song phương đều có thu hoạch, người không cần cảm ơn ta. Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Lộc cộc, một tiếng trong bụng đói khát tiếng vang truyền ra. Diệp Cô Thần ngẩn người, nhìn về phía Tư Đồ Hồng Tuyết. Luyện khí cảnh võ giả chưa ích cốc, tất nhiên là cũng cần vào ăn. Tư Đồ Hồng Tuyết kiều nhan một thoáng thì hỏa hồng một mảnh, hơi thấp chán, một cái đã làm sai chuyện tiểu nữ hài. À, Diệp Cô Thần cười, hắn luôn luôn nghe nói Tư Đồ Hồng Tuyết như băng sơn mỹ nhân, nhưng cũng khó được lộ ra như vậy đáng yêu ngây thơ. Diệp Cô Thần trực tiếp lấy tay xử lý đầu kia hỏa linh mãng thi thể. Luôn luôn ẩn cư sơn giã kiếm ma. Xử lý thịt rừng tay nghề tất nhiên là có một tay, tuy không gia vị, nhưng tại đống lửa thiêu đốt dưới hỏa linh mãng thân, thịt son như tinh ngọc, hiện ra uyển chuyển bóng loáng, suy suy bốc lên tiếng vang, coi trọng đi được không mê người. Ngoan ngoãn ngồi ở một bên Tư Đồ Hồng Tuyết, câu nệ nhìn xem Diệp Cô Thần, lại nhìn một chút mãng thịt đồ nướng. Vốn là Tư Đồ Hồng Tuyết muốn xử lý một phen tạ ơn Diệp Cô Thần, nhưng thân là Tư Đồ thế gia thiên chi kiêu nữ, kim chi ngọc diệp. Trừ tu luyện ra, cơ hồ không có làm qua bất luận cái gì việc vặt vãnh. Tại đem một khối mãng thịt nướng cháy than về sau, Tư Đồ Hồng Tuyết liền ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Có thể ăn, Diệp Cô Thần đem nướng kim hoàng mãng thịt đưa cho Tư Đồ Hồng Tuyết. Tư Đồ Hồng Tuyết niêm hoa chỉ, vào ăn tư thái cũng là ưu mỹ đến cực điểm, bất quá lại nếm đến cái thứ nhất nhục chi về sau, dáng vẻ lại là buông ra, càng không ngừng hướng đỏ bừng trong cái miệng nhỏ nhắn lấp lấy trong suốt mãng thịt. Diệp Cô Thần tùy ý ăn, nhìn xem Tư Đồ Hồng Tuyết. Một là trong lòng có loại cảm thán. Loại này cảm thán cũng không phải là bắt nguồn từ Tư Đồ Hồng Tuyết, mà là Diệp Cô Thần phát hiện, từ hắn sống lại bắt đầu, tựa hồ chỉ có tu luyện, giao đấu, giết chóc. Có rất ít thời điểm như vậy, lặng yên ngồi, nhìn xem đống lửa, ăn đồ vật. Tựa hồ cho tới nay, Diệp Cô Thần trong lòng cây kia dây cung đều căng đến thật chặt, mặc dù cố gắng tu luyện cũng không sai, nhưng một mực chỉ biết là tu luyện, không đi điều hòa tâm tính, lâu dài đi vậy xảy ra vấn đề. Cũng tỉ như hiện tại, Diệp Cô Thần cùng Tư Đồ Hồng Tuyết hai người dựa vào đống lửa mà ngồi, tùy ý địa ăn, Diệp Cô Thần cảm giác trong lòng nước hồ bình tĩnh. Ở kiếp trước, hắn không người làm bạn, duy chỉ có một đầu thần điêu tương bồi. Cái kia thì cũng giống như vậy, ngồi tại dãy núi Chi Đỉnh, mọc lên đống lửa, ăn thịt nướng. Diệp Cô Thần chợt nhắm mắt, suy nghĩ bay xa, kiếp trước kiếp này giao thoa, một là cảm thán giật mình nhược mộng. Chợt, Tư Đồ Hồng Tuyết đình chỉ ăn, nàng đôi mắt đẹp ngược lại nhìn về phía Diệp Cô Thần, Diệp Cô Thần nhắm mắt ngồi xếp bằng, một cỗ mơ hồ đạo vận tràn ngập ra. Cỗ này đạo vận mộc mạc, thật thà, tự nhiên. Mà tại Diệp Cô Thần trong cơ thể, nó 360 đạo kim sắc kiếm mạch đúng là bắt đầu yên lặng lưu chuyển, một cỗ bí lực dọc theo rất nhiều kiếm mạch, dần dần tụ lại. Nếu là giờ phút này có thể thấu thị Diệp Cô Thần thân thể, liền sẽ phát hiện, nó 360 đạo kiếm mạch, cuối cùng hội tụ đầu nguồn, đúng là Diệp Cô Thần trái tim. Nương theo lấy lực lượng tại kiếm mạch ở giữa hội tụ lưu chuyển, cuối cùng đều tụ tập tại Diệp Cô Thần nơi trái tim trung tâm. Giờ phút này Diệp Cô Thần trái tim, giống như rát lên một tầng kim phấn, rực rỡ ngời ngời, tỏa ra ánh sáng lung linh. Ở tại trái tim chỗ sâu, kiếm mạch lực lượng hội tụ ngưng kết, cuối cùng đúng là biến thành một viên kim sắc hạt giống. Viên này kim sắc hạt giống, tràn ngập nồng đậm kiếm chi đạo vận, có chút huyền ảo thần bí. Không biết bao lâu trôi qua, Diệp Cô Thần đột nhiên mở ra hai con ngươi, ánh mắt như kiếm mang rực rỡ liệt sinh huy. Giờ phút này, mà lấy Diệp Cô Thần bình ổn tâm tính, cũng là nhịn không được khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Không nghĩ tới Diệp Cô Thần một là tình cờ thể ngộ, đúng là trên vạn đạo kiếm điển lấy được đột phá. Diệp Cô Thần trái tim bên trong viên này kim sắc hạt giống, chính là vạn đạo kiếm điển trung quyển bên trong chỗ ghi lại kiếm tâm hạt giống. Vạn đạo kiếm điển, thượng quyển ngưng kiếm mạch, trung quyển tu kiếm tâm. Mà này kiếm tâm hạt giống, chính là tôi luyện kiếm tâm điểm xuất phát. Đợi đến viên này kiếm tâm hạt giống triệt để mọc rễ, nảy mầm, mở ra, cuối cùng kết xuất trái cây, cùng trái tim tương dung, cũng liền đại biểu cho Diệp Cô Thần kiếm tâm tu luyện hoàn thành. Mà giờ khắc này, cho dù chỉ là nguyên thủy nhất bắt đầu kiếm tâm hạt giống, Diệp Cô Thần cũng là cảm thấy, tự thân đối với kiếm đạo lý giải, lại lần nữa bước vào một bước dài. Dựa vào kiếm tâm hạt giống, bất luận cái gì tiên thiên kiếm thuật, Diệp Cô Thần đều có thể cam đoan, không cần hao phí bao nhiêu thời gian, liền có thể tu luyện đến đại thành, thậm chí hòa hợp, hóa cảnh cũng không phải là không có khả năng. Cho dù là linh cấp kiếm thuật, có kiếm tâm hạt giống, Diệp Cô Thần lĩnh ngộ tốc độ cũng đem viễn siêu lúc trước. Bất luận cái gì một môn vương cấp công pháp, đều có lấy nó chỗ hơn người, mà vạn đạo kiếm điển trung quyển, chính là vương cấp công pháp. Bực này công pháp, cũng không phải là công sát, mà là tại kiếm thuật lĩnh ngộ bên trên, mang cho Diệp Cô Thần bay vọt về chất. Có thể nói, đối với một chút kiếm tu tới nói, môn này vương cấp công pháp, nó giá trị thậm chí có thể so sánh hoàng cấp công pháp. Diệp Cô Thần hiện tại ngược lại là có chút hiếu kỳ, có thể truyền thừa vạn đạo kiếm điển bực này công pháp, hắn cùng cha hắn thân chỗ ở thế lực, kết cục sao mà cường đại. Nhưng này chút không phải Diệp Cô Thần hiện tại cần suy tính. Diệp công tử, ngươi, một bên, Tư Đồ Hồng Tuyết trong đôi mắt đẹp ngậm lấy kinh ngạc. Nàng có thể mơ hồ cảm giác được, Diệp Cô Thần mới là lâm vào đốn ngộ, mà tại một phen lĩnh ngộ về sau, hiện ở Diệp Cô Thần coi trọng đi càng lộ vẻ thâm bất khả trắc. Vô sự, có chút đột phá mà thôi. Diệp Cô Thần cười nhạt, có đúng không, Tư Đồ Hồng Tuyết nói, cùng thì đối với Diệp Cô Thần cảm giác càng thêm phức tạp. Nàng luôn luôn tự cho rằng chính mình tại kiếm đạo bên trên, đã coi như là thiên tài, nhưng tại nhìn thấy Diệp Cô Thần về sau, nàng mới hiểu được cái gì là một núi càng so một núi cao. Ngay cả ăn cái thịt nướng đều có thể đốn ngộ, còn có cái gì là không thể nào. Chương 74, huyết sắc nhiệm vụ mục tiêu. Trong mấy ngày kế tiếp, Diệp Cô Thần tiếp tục cùng Tư Đồ Hồng Tuyết tại Thái Hoang Xâm Lâm bên trong lịch luyện. Tại ngưng kết ra kiếm tâm hạt giống về sau, Diệp Cô Thần đối với kiếm thuật lĩnh ngộ càng là đột nhiên tăng mạnh, trước kia một chút không lưu loát trì trệ chỗ, cũng là chuyện đương nhiên địa bị đả thông. Vẻn vẹn mấy ngày, Diệp Cô Thần liền đem cực quang khoái kiếm chân chính tu luyện đến đại thành chi cảnh. Cực quang khoái kiếm là Diệp Cô Thần từ trước kia tại Hạ Gia vẫn tại tu luyện kiếm thuật, cho nên tại ngưng kết kiếm tâm hạt giống về sau, thứ nhất cái đột phá tới đại thành kiếm thuật chính là cực quang khoái kiếm. Mà tiến vào đại thành chi cảnh về sau, Diệp Cô Thần cũng là lĩnh ngộ cực quang khoái kiếm đại sát chiêu, thiên quang phá hiểu. Cực quang khoái kiếm chính là lấy tốc độ tăng trưởng, mà đại sát chiêu thiên quang phá hiểu bất luận uy lực vẫn là tốc độ, đều là muốn viễn siêu tiểu tuyệt chiêu cực quang thệ. Về phần cái khác kiếm thuật, Diệp Cô Thần tin tưởng cách đột phá cũng không phải rất xa. Rốt cục, mấy ngày sau, Diệp Cô Thần cùng Tư Đồ Hồng Tuyết đi ra Thái Hoang Xâm Lâm. Đang đi ra Thái Hoang Xâm Lâm thời điểm, giữa hai người đều là yên tĩnh không nói. Đoạn này thời gian chung đụng mặc dù ngắn, nhưng đối Tư Đồ Hồng Tuyết tới nói, tuyệt đối là cả đời khó quên ký ức. Bọn hắn cùng một chỗ luyện kiếm, ma luyện, đồ nướng, nghỉ ngơi, không có chút nào khúc mắc. Mà Diệp Cô Thần xem ánh mắt của nàng, cũng hầu như là thâm thúy mà thanh minh, không giống cái khác cái gọi là thiên chi kiêu tử, trong ánh mắt chỉ có đối Tư Đồ Hồng Tuyết sắc đẹp thèm nhỏ dãi. Thậm chí tại cùng Diệp Cô Thần trong khi chung, Tư Đồ Hồng Tuyết cũng bắt đầu chất vấn lên mị lực của mình đến. Bất quá bất luận như thế nào, Tư Đồ Hồng Tuyết đều trong lòng biết, chính mình dao động. Có lẽ còn chưa không có đến cái gọi là si tâm trình độ, nhưng Tư Đồ Hồng Tuyết cũng không thể không thừa nhận, Diệp Cô Thần trong lòng nàng, hoàn toàn chính xác cùng người khác khác biệt. Mà nàng đối Diệp Cô Thần cảm giác, cũng rất phức tạp, đã có giống đối sư tôn kính ngưỡng, lại có đối kiếm đạo tông sư khâm phục, còn ẩn ẩn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Đặc biệt là Diệp Cô Thần đang cẩn thận chỉ điểm nàng kiếm thuật thời điểm, như vậy thần tình nghiêm túc, đối Tư Đồ Hồng Tuyết tới nói, rất có mị lực. Diệp Cô Thần bản thân dung mạo là thuộc về tuấn tú một loại kia, đắm chìm ở kiếm đạo bên trong thần thái tăng thêm mị lực. Cho tới ra Thái Hoang Xâm Lâm về sau, Tư Đồ Hồng Tuyết vẫn luôn ở vào một loại lo được lo mất trạng thái thất thần. Mấy ngày ở chung, mặc dù mỹ hảo, nhưng cũng ngắn ngủi. Diệp công tử, chúng ta đã chạy ra, Tư Đồ Hồng Tuyết nói, ân, bất quá nói mấy lần, gọi ta Diệp Cô Thần liền có thể, công tử danh xưng quá mức khó chịu. Diệp Cô Thần lắc đầu cười nói, đối với này cái thông minh lanh lợi, rất có kiếm đạo thiên phú tuyệt mỹ nữ tử, Diệp Cô Thần cũng là rất có vài phần thưởng thức. Cái kia, Diệp Cô Thần, Tư Đồ Hồng Tuyết thanh âm nhỏ như mũi vo ve, quay đầu chỗ khác, kiều nhan đột nhiên nhiễm lên một vòng đỏ bừng, chít sát ngàn vạn nhan sắc. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, đuôi lông mày lại có chút bốc lên, hắn nguyên trong nhẫn thính huyết lâu huyết lệnh có phản ứng, chắc là có tin tức truyền tới. Cũng là thời điểm cáo từ, Diệp Cô Thần thở dài một tiếng nói, liền muốn rời đi sao? Tư Đồ Hồng Tuyết nâng lên trán, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Diệp Cô Thần, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Ngắn ngủi mỹ hảo, cuối cùng như kính hoa thủy nguyệt, không thể nắm lấy. Người tại kiếm đạo bên trên phi thường có thiên phú, nếu là kiên trì đi, nhất định có thể đi ra chính mình kiếm đạo con đường. Diệp Cô Thần nói, Tư Đồ Hồng Tuyết giang ngọc cắn chặt môi anh đào, không biết sao, đột nhiên mở miệng nói, qua không được mấy ngày sau, ta liền sẽ cùng Mộ Dung Thế Gia Mộ Dung Địch Thiên Thông ra. Diệp Cô Thần sững sờ, sau đó trầm mặc, nhìn xem giữ yên lặng Diệp Cô Thần, Tư Đồ Hồng Tuyết không khỏi nắm chặt bàn tay như ngọc trắng. Nàng cùng Mộ Dung Địch Thiên Thông ra, không có tình cảm chút nào thành phần ở bên trong, chỉ là thế gia ở giữa trao đổi ích lợi mà thôi. Tư Đồ Hồng Tuyết coi là mình có thể không quan trọng, với ai cũng không đáng kể, chỉ cần là vì gia tộc tốt. Nhưng là, tại gặp được Diệp Cô Thần về sau, Tư Đồ Hồng Tuyết phát hiện, chính mình rất khó còn như vậy thuyết phục chính mình. Chỉ cần gặp, là duyên cũng là cướp. Diệp Cô Thần thủy chung trầm mặc, Tư Đồ Hồng Tuyết cười, tâm chưa từng như này sửa chữa gấp trải qua. Minh bạch, những ngày gần đây, đa tạ ngươi cho Hồng Tuyết chỉ điểm. Tư Đồ Hồng Tuyết quay người, thân hình hóa ảnh, cấp tốc phiêu nhiên mà đi. Chỉ là quay người cách đi thời khắc, có một giọt trong suốt phiêu linh, là một giọt nước mắt. Thẳng đến Tư Đồ Hồng Tuyết đi xa thân ảnh dần dần mơ hồ không thấy, Diệp Cô Thần mới thật sâu thở dài một ngụm khí. Hắn mở ra hai bàn tay, tay trái là một cái châm gài tóc, hắn quên trả lại Tư Đồ Hồng Tuyết. Tay phải thì là thính huyết lâu huyết lệnh, phía trên có ma phán quan truyền lại mà đến tin tức. Lần này huyết sắc nhiệm vụ, chính là tại Tư Đồ mộ cho hai đại thế gia thông gia ngày, tiêu diệt Tư Đồ thế gia. Quả nhiên không ngoài sở liệu a, tiêu diệt Tư Đồ thế gia sao? Diệp Cô Thần buồn vô cớ thở dài, thân phận của hắn, không chỉ có là kiếm tông Diệp Cô Thần, càng là thính huyết lâu kiếm ma. Thân là thính huyết lâu gai khách, là không có tư cách chất vấn nhiệm vụ, đã nhiệm vụ lần này là tiêu diệt Tư Đồ thế gia, như vậy thân là thính huyết lâu thích khách một thành viên, Diệp Cô Thần muốn làm tất nhiên cũng là đối Tư Đồ thế gia xuất thủ. Với lại Diệp Cô Thần kết luận, chỉ cần nhiệm vụ lần này thành công, hắn liền tuyệt đối có tiến vào thập bát huyết ngục tư cách, không phải chỉ có thể dừng lại phía trước tám ngục, mà là có thể thẳng tới thập bát huyết ngục ngọn nguồn, có cơ hội lấy được Tu La kiếm ý. Cho dù là vì Tu La kiếm ý, Diệp Cô Thần cũng muốn xuất thủ. Tư Đồ Hồng Tuyết, hy vọng chúng ta sẽ không đối mặt với đối phương. Diệp Cô Thần đáy lòng thầm nói, thân hình cũng là cướp động, bắt đầu tiến về ma phán quan định tốt địa điểm tập hợp. Vậy mà Diệp Cô Thần chính mình cũng không biết, hắn lần này vẫn kiếm bi chuyến đi, kết cục nhấc lên cỡ nào phong bạo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Thần Phủ, lưu truyền địa nhiều nhất danh tự, liền là kiếm tông Diệp Cô Thần. Đã từng thiên hà phủ thiên kiêu số 1, kiếm tông xưng hào người đoạt giải, tại yên lặng hồi lâu sau, lại lần nữa rung động thế nhân. Vấn kiếm bi một nhóm, nộ sát phong đao vương điện thiên đao bảng đệ tử Triệu Phong Dương. Một kiếm liệt thiên, dỡ xuống thiên đao bảng thứ 5, huyết đao Mạc Tuyệt Trần một tay. Vấn kiếm bi dưới, lĩnh ngộ hóa cảnh kiếm thuật, tăng thêm tiểu thành cấp bậc linh cấp kiếm thuật, toái diệt vấn kiếm bi. Bực này thiên phú, bực này tư thái, tựa như một viên diệu dương quật khởi, dung chuyển bát phương. Trong lúc nhất thời, Diệp Cô Thần tại Bắc Thần Phủ thanh danh, thậm chí còn vượt qua tại Thiên Hà Phủ, phố lớn ngõ nhỏ bên trên đều là có người đang đàm luận Diệp Cô Thần sự tích, cho dù là sắp đến hai đại thế gia thông gia đại sự, tựa hồ cũng bị Diệp Cô Thần tin tức hòa tan không ít. Mà tin tức này, từ là không thể nào chỉ tại Bắc Thần Phủ bên trong lưu truyền, tới gần mấy cái phủ, bao quát Thiên Hà Phủ, đều có tin tức lưu truyền. Thiên Hà Phủ, Hạ Gia, khu vực Hạch Tâm, vốn là một mảnh muôn hồng nghìn tía lâm viên, giả sơn bờ hồ, giờ phút này lại như đóng băng ba thước, sương tuyết mạn trời. Tại một mảnh tuyết bay bên trong, một vị lam sam mỹ nhân theo bay tuyết vũ kiếm, một đầu màu băng lam tóc xanh sáng lạn như tinh hoa. Minh Hà kiếm quyết, băng hoàng phá, nàng này một tiếng khẽ kêu, có thể so với luyện khí cảnh bát chuyển kinh khủng hàn băng chân khí bộc phát ra, kinh khủng kiếm khí dâng lên, sương tuyết hội tụ, tựa hồ trong lúc mơ hồ ngưng tụ thành một đầu băng tinh phượng hoàng, đối phía trước đóng băng bờ hồ bay lượn mà đi. Oanh, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang bộc phát, đóng băng ba thước bờ hồ vỡ vụt, loạn thạch băng tinh bắn ra, bọt nước văng khắp nơi. Một kiếm này, đủ để miểu sát phổ thông luyện khí cảnh tông sư. Ha ha, ngữ băng linh cấp kiếm thuật rốt cuộc tu luyện tới tiểu thành. Một bóng người cười đi tới, chính là Hạ gia gia chủ Hạ Nguyên. Phụ thân, Hạ ngữ băng thu kiếm. Ngươi coi thật không hổ là ta Hạ gia phượng hoàng, thực lực như vậy, đủ để khiêu chiến Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng 5 vị trí đầu. Hạ Nguyên tuổi già an lòng nói, còn chưa đủ, chỉ có đem băng chi kiếm ý triệt để lĩnh hội, ta mới có thể ổn thỏa ngao đầu. Hạ ngữ băng ngữ khí kiên quyết nói, có lòng tin này là tốt, bất quá, Hạ Nguyên tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt thần sắc lo lắng. Phụ thân, có chuyện gì lo lắng? Hạ ngữ băng hỏi, Hạ Nguyên thở dài một tiếng. Đem Bắc Thần Phủ vấn kiếm bi sự tình từng cái nói cho Hạ Ngữ Băng. A, cái kia Diệp Cô Thần lại trưởng thành đến mức độ này. Dù là Hạ Ngữ Băng, cũng là mang theo một sợi kinh ngạc. Nàng có được Bắc Hà Kiếm Vương toàn bộ truyền thừa, mới có thể bằng tốc độ kinh người trưởng thành đến một bước này. Nhưng Diệp Cô Thần có cái gì? Một cái kiếm mạch tấn phế, kiếm thai bị đoạt phế nhân, lại có thể trùng tu đến tận đây, để Hạ Ngữ Băng đáy lòng đều là ẩn ẩn dâng lên một loại cảm giác nguy cơ. Phụ thân, không nên quấy rầy ta. Ta phải tiếp tục bế quan. Hạ ngữ băng khôi phục bình tĩnh, ngữ khí lạnh lẽo như nước. Hạ Nguyên thở dài một tiếng, gật đầu cách đi. Không đủ, còn chưa đủ, tiểu thành cấp bậc linh cấp kiếm thuật còn chưa đủ, có được băng chi kiếm ý, ta một nhất định có thể để Minh Hà kiếm quyết tiến thêm một bước, đến lúc đó cho dù là Diệp Cô Thần, cũng chỉ có bị ta một kiếm quét ngang. Hạ ngữ băng thủy lam trong đôi mắt đẹp, hiện lên một đạo lăng lệ quang mang. Chương 75, Nguyên Nhất Thái Tử, Lăng Tiêu Thành. Chính là Bắc Thần Phủ bên trong một tòa cực kỳ phồn hoa thành trì, cũng là Tư Đồ Thế Gia chỗ ở. Mà nó thành trì, chính là lấy đương đại Tư Đồ Thế Gia gia chủ Tư Đồ Lăng Tiêu mệnh danh. Có thể thấy được Tư Đồ Thế Gia tại Lăng Tiêu thành địa vị, có thể nói như vậy, dù là Bắc Thần Phủ chủ, tại Lăng Tiêu thành bên trong đều chỉ có thể tính là khách nhân. Đây cũng là siêu cấp thế gia nội tình, hoàn toàn không phải Thiên Hà Phủ ngũ đại thế gia có thể so. Mà gần đây, Lăng Tiêu thành dòng người lượng rõ rệt gia tăng. Càng là có Bắc Thần Phủ các nơi thế lực tiến vào bên trong, mà mục đích của bọn hắn, đều không ngoại lệ cũng là vì tham gia sắp đến hai đại thế gia thông gia. Thân là cắm rễ tại Bắc Thần Phủ gần ngàn năm hai cái siêu cấp thế gia, ân ân oán oán đã là khó mà thanh toán, trong đó đã có tranh đấu, cũng có giảng hòa, nói tóm lại, một mực duy trì một cái cân bằng. Bắc Thần Phủ chủ cũng vui vẻ phải xem hai nhà duy trì cân bằng. Lần này thông gia đối tượng, chính là hai cái thế gia bên trong đứng đầu nhất thiên tài, nó ý nghĩa càng thêm rõ rệt. Có người suy đoán, hai đại thế gia chỉ sợ là thật muốn thống nhất trận tuyến. Tại Lăng Tiêu thành bên trong, một tòa cực kỳ vắng vẻ trong sân, thân mang áo đen, mang theo hắc sắc mặc nạ Diệp Cô Thần, cũng là đi tới Tính Huyết lâu thích khách căn cứ điểm, bao quát Hồng Phát Quỷ cùng Dạ Oanh ở bên trong 50 vị thiết diện sát thủ đã tập hợp. Về phần ngân diện sát thủ cùng kim diện sát thủ thì là không hề lộ diện. Tại rất nhiều thiết diện sát thủ trước người, đứng đấy một vị toàn thân đều ẩn tàng tại đen kịt áo choàng bên trong cao lớn thân ảnh. Chính là Thính Huyết lâu ma phán quan. Lần này huyết sắc nhiệm vụ, mục tiêu chính là Tư Đồ Thế Gia, các ngươi đều là nghe ta hiệu lệnh làm việc, Tư Đồ Thế Gia cường giả, sẽ từ chúng ta kiềm chế, các ngươi chủ yếu đối phó là Tư Đồ Thế Gia một chút đệ tử trẻ tuổi cùng tử sĩ các loại. Ma phán quan thanh âm trầm lãnh nói, vâng, rất nhiều thiết diện sát thủ ứng thanh đáp, Diệp Cô Thần lại đang suy tư, kết cục là ai mua được Thính Huyết lâu muốn tiêu diệt Tư Đồ Thế Gia? Chẳng lẽ là Mộ Dung Thế Gia? Bất quá Mộ Dung Thế Gia đang muốn cùng Tư Đồ Thế Gia thông gia, như thế nào làm ra cử động như vậy, không phải liền là Bắc Thần Phủ chủ, không muốn chờ đến hai nhà liên hợp, trực tiếp xuất thủ. Diệp Cô Thần cảm thấy suy tư, một là cũng không có đầu mối. Bất quá Diệp Cô Thần có thể khẳng định là, Từ Đồ Thế gia bên trong nhất định có dấu để cho người ta không thể không ra tay bí mật, chỉ là hiện tại Diệp Cô Thần còn không rõ ràng lắm nguyên do trong đó. Nhưng Diệp Cô Thần cũng không xoắn xuýt đối với chuyện này mặt, đối với hắn mà nói chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ liền có thể. Chẳng biết tại sao, trong đầu lại lần nữa hiện ra Tư Đồ Hồng Tuyết thanh lệ tuyệt mỹ dung nhan, Diệp Cô Thần đáy lòng khe khẽ thở dài. Tại ma phán quan sách xong trọng điểm về sau, rất nhiều thiết diện sát thủ cũng là tán đi, Hồng Phát Quỷ trước khi đi thì ngược lại là thật sâu lườm Diệp Cô Thần một chút. Diệp Cô Thần cũng không hề để ý, Thính Huyết Lâu Thân là một cái ẩn vào chỗ tối tổ chức sát thủ, tại thi hành nhiệm vụ thường có quy định nghiêm chỉnh, nếu là Hồng Phát Quỷ dám tại trong khi làm nhiệm vụ đối Diệp Cô Thần làm cái gì ngáng chân, hậu quả kia cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Kiếm ma dừng bước, liền tại Diệp Cô Thần cũng muốn cách đi, ma phán quan lại là đột nhiên mở miệng. Diệp Cô Thần dưới mặt nạ thần sắc khẽ biến, mở miệng nói, không biết phán quan còn có chuyện gì. Lần này huyết sắc nhiệm vụ vô cùng trọng yếu, nhưng ngươi náo ra động tĩnh lại là không nhỏ, Kiếm Tông Diệp Cô Thần. Ma phán quan sâu ngữ nói, bị một câu điểm phá thân phận, Diệp Cô Thần không có chút nào ngoài ý muốn, tại Thính Huyết Lâu bên trong, có lẽ thích khách sát thủ ở giữa sẽ không biết thân phận của nhau, nhưng càng cao hơn một cấp, tỉ như tứ đại phán quan, chính phó lâu chủ các loại, tất nhiên là biết được bên dưới thích khách thân phận. Một là hưng khởi, bất quá tuyệt không có tiết lộ kiếm ma thân phận. Diệp Cô Thần đột nhiên nói, tuy rằng chẳng biết tại sao ngươi có thế để cho lâu chủ đại nhân ghé mắt, nhưng chỉ hy vọng chớ có khiến người ta thất vọng. Ma phán quan nói xong câu này về sau, thân hình lóe lên một cái ở giữa liền tiêu tán không thấy. Diệp Cô Thần ánh mắt có chút lấp lóe, hắn cũng đúng cái kia chưa từng gặp mặt Thính Huyết lâu chủ có một tia hiếu kỳ, dù sao vị kia thế nhưng là có thể đem kiếm ý dung nhập tiếng địch bên trong kiếm đạo cường giả. Qua mấy ngày sau, Lăng Tiêu Thành triệt để náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ răng đèn kết hoa, làm cho vốn là phồn hoa Lăng Tiêu Thành càng là nhiều hơn mấy phần vui mừng. Tối nay chính là Mộ Dung Thế gia cùng Tư Đồ Thế gia thông gia ngày, tại toàn bộ Bắc Thần Phủ, không biết có bao nhiêu thanh niên nam nữ bóp cổ tay, trong mộng của chính mình tình nhân sắp thành thân, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Mộ Dung Địch Thiên cùng Tư Đồ Hồng Tuyết đích thật là nhất là xứng đôi. Về phần bọn hắn ở giữa là có hay không có tình cảm, vậy liền không đủ vì ngoại nhân nói. Giờ phút này, tại Lăng Tiêu Thành khu vực trung ương, Tư Đồ Thế gia gia tộc chỗ ở, sớm đã là ngựa xe như nước, các lộ đến đây ăn mừng thế lực nối liền không dứt. Tại Tư Đồ Thế gia một chỗ trong lầu các bộ, Tư Đồ Hồng Tuyết một thân đỏ thấm vui váy, đem đường cong lộ ra thân thể mềm mại phác họa địa vô cùng nhuần nhuyễn, mỏng thi phấn trang điểm kiều nhan càng chấp ngày thường khác biệt, có loại kiều diễm ướt át cảm giác. Chỉ là ánh mắt của nàng hơi có thất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Hồng Tuyết tỷ, một bên, Tư Đồ Linh nhìn thấy Tư Đồ Hồng Tuyết trạng thái, có chút lo lắng nói. Nàng biết được, Tư Đồ Hồng Tuyết đối Mộ Dung Địch Thiên, không chỉ có không có nửa phần tình cảm, thậm chí ẩn ẩn còn có một tia chán ghét. Nếu nói lúc trước, Tư Đồ Hồng Tuyết còn có thể ẩn tàng chịu đựng đối Mộ Dung Địch Thiên chán ghét, như vậy tại Vấn Kiếm Vi một nhóm về sau, Tư Đồ Hồng Tuyết cái chủng loại kia chán ghét liền không còn cách nào che giấu. Cùng là nữ tử, Tư Đồ Linh mơ hồ biết được, Tư Đồ Hồng Tuyết loại chuyển biến này, có lẽ là bởi vì một người. Kiếm Tông Diệp Cô Thần, nhưng Tư Đồ Linh đối với cái này cũng là bất đắc dĩ, có lẽ Diệp Cô Thần thiên phú thực lực không kém cỏi Mộ Dung Địch Thiên, nhưng đối Tư Đồ Thế gia mà nói, khẳng định là cùng Mộ Dung Địch Thiên thông gia thu hoạch lớn nhất. Hồng Tuyết, kết thân nghi thức sắp bắt đầu, ngươi chuẩn bị xuống. Ngoài cửa phòng truyền đến một người trung niên nam tử thanh âm, chính là Tư Đồ Thế gia gia chủ, Tư Đồ Lăng Tiêu. Là, phụ thân, Tư Đồ Hồng Tuyết thanh âm không có chút nào nhiệt độ. Ai, là vì cha xin lỗi ngươi, nhưng chỉ có hai nhà kết thân, mới có thể triệt để vững chắc ta Tư Đồ Thế gia căn cơ a. Ngoài cửa, Tư Đồ Lăng Tiêu thán tiếng nói. Hồng Tuyết biết được, Tư Đồ Hồng Tuyết ngữ khí vẫn không có nhiệt độ. Này lúc, tại Tư Đồ Thế gia đãi khách trong đại sảnh, sớm đã là khách quý chật nhà, tiếng người huyên náo. Báo, Bắc Thần phủ chủ, Nguyên Nhất thái tử đi vào. Một cái Tư Đồ Thế gia cửa bộc cất cao giọng nói. Thanh âm vừa dứt, hai bóng người trực tiếp thẳng tiến vào, một bóng người thân mang cẩm phục, thân hình vĩ ngạn, chính là Bắc Thần phủ chủ. Một bóng người khác, lại là một thân kim sắc hoa phục, khuôn mặt anh tuấn, da thịt như ngọc loại, hiển nhiên là sống an nhàn sung sướng hạng người, nhưng này mơ hồ trong đó ẩn chứa hùng hậu chân khí, nhưng lại làm cho không người nào có thể xem nhẹ hắn thực lực. Là Bắc Thần phủ chủ. Nguyên Nhất thái tử vậy mà cũng tới. Không có gì hơn những người này kinh ngạc như thế, bởi vì tại Thánh Nguyên Vương triều hoàng thất, có hai đại thiên kiêu đột xuất nhất, một người chính là tại kiếm đạo bên trong tạo nghệ rất sâu Nguyên Diệt, đã từng trên Vấn Kiếm Vi lưu danh. Một vị khác liền là này Nguyên Nhất thái tử, tại Thánh Nguyên Vương triều 12 vị hoàng tử bên trong riêng một ngọn cờ, đạt được thái tử thân phận, hắn dù chưa từng đứng vào Thánh Nguyên thiên kiêu bảng bên trong, nhưng nghe đồn thực lực của hắn cũng không yếu tại Nguyên Diệt bao nhiêu. Mắt thấy Nguyên Nhất Thái Tử vậy mà đến đây chúc mừng, tất nhiên là để chung quanh tân khách giật mình không thôi. Chương 76, Thái Cổ Kiếm Lệnh. Nguyên Nhất Thái Tử ánh mắt lạnh nhạt, thỉnh thoảng cùng Bắc Thần phủ chủ đàm tiếu hai câu. Thánh Nguyên Vương triều thập đại phủ địa phủ chủ đều là từ hoàng thất sai khiến, cho nên này Bắc Thần phủ chủ hòa Nguyên Nhất Thái Tử quan hệ tự nhiên không ít. Chỉ là Nguyên Nhất Thái Tử ánh mắt nhìn quanh răng đèn kết hoa Tư Đồ Thế Gia phủ đệ, trong mắt ẩn ẩn có một tia không hiểu ý vị. Bất quá nhiều lúc, Mộ Dung Thế Gia nhân mã đi vào, một người cầm đầu thân mang áo bào đỏ, khí vũ hiên ngang, khí chất bất phàm, chính là Mộ Dung Địch Thiên. Ở tại bên cạnh, Mộ Dung Thế Gia gia chủ Mộ Dung Phong Vân, còn có rất nhiều trưởng lão, đều là đi vào, lít nha lít nhít một nhóm lớn người. Chung quanh tân khách hơi nghi hoặc một chút, tuy nói là tới đón thân, nhưng người tới không khỏi cũng quá là nhiều. Toàn bộ Mộ Dung Thế Gia cao tầng 2/3 cơ hồ đều tới. Nhưng bởi vì hôm nay là vui khánh chi ngày, cho nên những người này cũng không bao sâu nghĩ, chỉ cho rằng là Mộ Dung Thế Gia hoàn toàn chính xác rất xem trọng lần này thông gia. Mà tại Tư Đồ Thế Gia phủ đệ bên ngoài, một chỗ rậm rạp tán cây bên trong, thân mang áo đen, mặt che huyết diện Diệp Cô Thần, mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Có lẽ là bởi vì hôm nay đại hôn, hai nhà người ngựa đều là tụ tập cùng một chỗ nguyên nhân, cho nên Tư Đồ Thế Gia người bên ngoài viên tuần tra ngược lại giảm bớt không ít. Diệp Cô Thần lẳng lặng chờ đợi ma phán quan mệnh lệnh. Rốt cục, khi một thân vui váy Tư Đồ Hồng Tuyết xuất hiện lúc, ở đây tất cả tân khách đều là cảm thán, không hổ là Thánh Nguyên Vương triều tuyệt sắc thứ nhất. Mà Tư Đồ Hồng Tuyết đôi mắt đẹp lại là có chút thất thần, ánh mắt nhìn quanh đại sảnh một vòng, cũng không có nhìn thấy trong lòng đạo thân ảnh kia. Về phần đã từng huyễn tượng qua cướp cô dâu, bây giờ nghĩ lại bất quá chỉ là một cái buồn cười vọng tưởng mà thôi. Có lẽ trong lòng hắn, ta bất quá chỉ là một cái bèo nước gặp nhau người đi đường thôi. Tư Đồ Hồng Tuyết trong mắt ẩn có một tia buồn bã. Nàng thừa nhận, nàng đối Diệp Cô Thần còn chưa tới loại kia đến chết cũng không đổi trình độ, nhưng hoàn toàn chính xác đã lưu lại bóng dáng. Mà đạo này bóng dáng, hiển nhiên không phải như vậy tùy tiện liền có thể bôi đi. Hồng Tuyết, rốt cục đợi đến cái ngày này. Mộ Dung Địch Thiên cười, mang theo vẻ đắc ý, giống như thành công bắt được con mồi thợ săn. Có thể đem nghe tiếng Thánh Nguyên Vương triều tuyệt sắc biến thành chính mình độc chiếm, loại kia cảm giác ưu việt đối nam nhân mà nói đích thật là một loại hưởng thụ. Nhìn xem cái kia cực kỳ xâm lược tính ánh mắt, Tư Đồ Hồng Tuyết hơi cắn đôi môi, nàng liền nghĩ tới Diệp Cô Thần thâm thúy thanh minh ánh mắt, cả hai hoàn toàn chính xác không phải cùng một loại người. Ha ha, Tư Đồ huynh, hôm nay là hai ta nhà thông gia ngày, ngại gì uống nhiều mấy chén. Mộ Dung Thế Gia gia chủ Mộ Dung Phong Vân cười vang nói. Đó là tự nhiên, Tư Đồ Lăng Tiêu đồng dạng cười nói. Đến tận đây, trong đại sảnh, đám người nâng ly cạn chén, hai đại thế gia người đều là ngồi cùng một chỗ ăn uống, ngược lại có mấy phần hài hòa chi ý. Duy chỉ có Nguyên Nhất Thái Tử, cơ hồ không nhúc nhích rượu và đồ nhắm, chỉ là mỉm cười nhìn hết thảy trước mắt. Qua ba lần rượu, Mộ Dung Phong Vân đột nhiên mở miệng, Tư Đồ, chúng ta hai nhà kết thân, ta Mộ Dung Thế Gia đã thả ra thành ý. Ngươi Tư Đồ Thế Gia phải chăng cũng muốn biểu hiện ra thành tâm, dạng này mới có thể để cho hai nhà chúng ta triệt để bền chắc như thép. Tư Đồ Lăng Tiêu đáy lòng một cái lộp bộp, nụ cười trên mặt có chút nhạt đi, mở miệng nói không biết Mộ Dung huynh muốn cỡ nào thành ý. Nghe nói Tư Đồ huynh từng tại thiên hoang bên trong vùng bình nguyên một chỗ cơ duyên chi địa, ngoài ý muốn đạt được hai cái thái cổ kiếm lệnh. Mộ Dung Phong Vân ngữ khí không hiểu nói. Tư Đồ Lăng Tiêu nghe vậy, mặt ngoài bất động thanh sắc, cái kia co lại tại trong tay áo tay lại là bỗng nhiên nắm chặt. Mộ Dung huynh nói đùa, cái kia thái cổ kiếm lệnh là vật gì ta cũng không hiểu biết. Tư Đồ Lăng Tiêu cười đáp, a, có đúng không, nói thật cho ngươi biết đi, này thái cổ kiếm lệnh, ta Mộ Dung Thế Gia có một viên, Thánh Nguyên Vương triều hoàng thất có một viên, đều là tại thiên hoang bên trong vùng bình nguyên lấy được. Mắt thấy Tư Đồ Lăng Tiêu giả ngu, Mộ Dung Phong Vân ngữ khí không khỏi lạnh lùng. Nhưng ta hoàn toàn chính xác không biết thái cổ kiếm lệnh là vật gì. Tư Đồ Lăng Tiêu thán tiếng nói, đại ca, ngươi cũng đừng ẩn giấu đi. Hai cái kia thái cổ kiếm lệnh, chẳng phải ở gia tộc trong bảo khố sao? Đột nhiên, đi một mình đến, chính là Tư Đồ Lăng Tiêu đệ đệ, Tư Đồ Chí Dương. Nhị đệ ngươi, Tư Đồ Lăng Tiêu rốt cục biến sắc, a, Tư Đồ huynh, chuyện tới bây giờ cũng liền không cần che giấu. Một bên khác, Bắc Thần phủ chủ đột nhiên đứng người lên, trong tiếng cười mang theo một loại nhàn nhạt khinh miệt. Ngươi, các ngươi, Tư Đồ Lăng Tiêu tâm đột nhiên trầm xuống, hắn không ngốc. Giờ phút này nếu là lại không phát hiện được tình thế biến hóa, đó mới thật có thẹn gia chủ tên. Tư Đồ Thế Gia chúng đệ tử, cảnh giới. Tư Đồ Lăng Tiêu lời còn chưa dứt, một bên Tư Đồ Chí Dương đột nhiên xuất thủ, một trưởng đối Tư Đồ Lăng Tiêu ẩm vang đập đi. Tư Đồ Lăng Tiêu đối Tư Đồ Chí Dương sớm có cảnh giới, quay người một cái đối trưởng, nhưng đột nhiên, Tư Đồ Lăng Tiêu đúng là phát giác được trong cơ thể vận chuyển chân khí không khoái, toàn thân truyền đến như kim đâm địa thứ đau nhức. Rượu có độc, Tư Đồ Lăng Tiêu đột nhiên phản ứng lại, ầm ầm, hai người giao trưởng, tu vi đã đạt tới sinh tử huyền quan cảnh, Tư Đồ Lăng Tiêu đúng là bị trực tiếp đẩy lui. Một trường này, cơ hồ khiến đến toàn bộ đại sảnh triệt để tĩnh mịch xuống dưới. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, một màn này quá mức đột nhiên, rất nhiều người căn bản không kịp phản ứng. Tư Đồ huynh, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đã ngươi như thế không thức thời, vậy bọn ta cũng không cần khách khí với ngươi. Mộ Dung Phong Vân, Bắc Thần phủ chủ, Nguyên Nhất thái tử chờ đều là đứng ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tư Đồ Lăng Tiêu. Một màn này đồng dạng để Tư Đồ Hồng Tuyết sợ ngây người, nàng ngược lại nhìn về phía Mộ Dung Địch Thiên, Mộ Dung Địch Thiên tựa hồ sớm liền biết rồi, giờ phút này sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem Tư Đồ Hồng Tuyết nói, Hồng Tuyết yên tâm, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi sẽ không nhận chút nào tổn thương. Các ngươi làm cái gì vậy? Tư Đồ Hồng Tuyết cũng thông tuệ đến cực điểm, hơi chút liên tưởng, liền minh bạch. Đây là một cái bẫy, một cái hoàn toàn nhằm vào Tư Đồ thế gia cục. Mộ Dung thế gia, Bắc Thần phủ chủ, rất chí nguyên một thái tử đại biểu hoàng thất, đều là liên thủ, muốn diệt trừ Tư Đồ thế gia. Về phần nguyên nhân, chắc hẳn liền là cái kia cái gọi là thái cổ kiếm lệnh. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, dù là Tư Đồ Hồng Tuyết cũng không hiểu, cái kia thái cổ kiếm lệnh, kết cục là bực nào đồ vật, lại có thể vì Tư Đồ thế gia dẫn tới đại họa như thế. Tư Đồ gia thiết vệ tại, Tư Đồ Lăng Tiêu quát lên một tiếng lớn. Thiết vệ chính là Tư Đồ thế gia bồi dưỡng nhân mã, thấp nhất đều là luyện khí cảnh tu vi, trước đó có một chút thiết vệ bên ngoài đóng giữ, mặc dù so ngày thường muốn ít, nhưng cũng có thể khải cảnh giới chi dụng. Nhưng giờ phút này, cái kia chút đóng quân bên ngoài thiết vệ đều là không có trả lời. Ha ha, Tư Đồ huynh, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng đừng trách ta. Mộ Dung Phong Vân một ném chén rượu, trong bóng tối, lần lượt từng bóng người như thu hoạch sinh mệnh tử thần cướp động. Là Thính Huyết lâu. Tân khách bên trong có người khàn giọng quát, một tên cũng không để lại. Nguyên Nhất thái tử quát lạnh một tiếng, giết, triệu tập thiết vệ, nhanh, đừng có giết ta a, không mắc mớ gì đến chúng ta chỉ là tới tham gia tiệc rượu đó a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đèn đuốc thông minh Tư Đồ thế gia dinh thự, một thoáng thì trở thành một cái huyết sắc tu la trận. Bởi vì cần phong tỏa tin tức, cho nên tại ngay từ đầu, bao quát Tư Đồ thế gia, cùng Yến Thỉnh tân khách, đều tại tất sát một hàng. Chương 77, Nhất Thuấn Tuyệt Ảnh. Các ngươi, khinh người quá đáng. Tư Đồ Lăng Tiêu tròn mắt tận nứt, mở miệng quát lên một tiếng lớn, thập đại cung phục, xuất thủ. Oanh, Tư Đồ Lăng Tiêu tiếng quát chưa dứt dưới, tại Tư Đồ thế gia hậu phương dinh thự bên trong, 10 đạo vô cùng mạnh mẽ tuyệt đối khí tức phóng lên tận trời, bí mật mang theo từng cơn linh hồn ba động. Dòng dã 10 vị thần hồn cảnh cường giả. Không chỉ như thế, Tư Đồ thế gia mấy vị trưởng lão cũng là xuất thủ, khí tức bộc phát, hùng hồn chân khí ở sau lưng ngưng kết, hóa thành chân khí chi dực. Nếu như nói thần hồn cảnh cường giả dấu hiệu là chân khí ngưng hình, như vậy cao hơn một tầng sinh tử huyền quan cường giả tiêu chí, liền là chân khí chi dực. Lấy hùng hồn chân khí hóa thành hai cánh, lăng độ hư không, chính là sinh tử huyền quan cường giả chấn động mạnh nhất nhiếp. 10 vị thần hồn cảnh cung phụng, tăng thêm Tư Đồ thế gia mấy vị sinh tử huyền quan cảnh giới trưởng lão, bao quát Tư Đồ Lăng Tiêu cũng là một vị sinh tử huyền quan cấp bậc cường giả, đây chính là thuộc về siêu cấp thế gia nội tình. Hoàn toàn không phải thiên hà phủ ngũ đại thế gia có thể so. Ha ha, không hổ là siêu cấp thế gia, bất quá lần này, chúng ta cũng đến có chuẩn bị. Nguyên Nhất thái tử cười, phủi tay. Lần này kế hoạch đại bộ phận chuẩn bị mặc dù là từ Mộ Dung thế gia hoàn thành, nhưng ngay từ đầu đề nghị, lại là Nguyên Nhất thái tử, thân là một nước thái tử, hắn thành phủ tuyệt không phải người thường có thể nghĩ. Hiu, hiu, hiu, trong đêm tối, hơn 10 đạo thân ảnh tại chỗ tối nơi hẻo lánh bạo khởi, những người này thình lình đều là Thính Huyết lâu kim diện, ngân diện sát thủ. Ầm ầm, vô số cường giả lẫn nhau giao phong, chân khí nhốn nháo, khí lãng lật trời, toàn bộ đại sảnh dinh thự một thoáng thì sụp đổ, phạm vi lớn như vậy Tư Đồ thế gia, giờ phút này bốn phía đều là tiếng đánh nhau. Tại kim diện, ngân diện sát thủ hành động thời khắc, bao quát Diệp Cô Thần ở bên trong thiết diện sát thủ, tất cả đều tùy thời tiềm nhập Tư Đồ thế gia bên trong, cùng Tư Đồ thế gia tử đệ chém giết. Diệp Cô Thần hắc sắc mặc nạ, tựa như địa ngục ác ma. Tay hắn cầm cực phẩm linh khí huyết tích tử, mũi kiếm chỗ trải qua, đem chiết xả ánh trăng đều là hóa thành huyết sắc. Phốc phốc, huyết tích tử xẹt qua một cái Tư Đồ thế gia tử đệ cái cổ, tiên huyết biểu bay. Một sợi tinh huyết bị hấp thu tiến vào huyết tích tử bên trong, đợi đến huyết tích tử toàn bộ bị rót đầy, Diệp Cô Thần liền có thể thu hoạch được tiến vào thập bát huyết ngục cơ hội. Mà hiện tại, liền là bổ sung huyết tích tử cơ hội thật tốt. Mặc dù tàn nhẫn, nhưng là mau lẹ nhất thời cơ, Diệp Cô Thần tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Hắn thân là kiếm ma, chính là trong kiếm chi ma, vì có thể có cơ hội lấy được tu la kiếm ý, Diệp Cô Thần đem bất kể đại giới, cho dù hai tay nhuộm đầy huyết tinh. Ba cái, năm cái, mười cái, đến cuối cùng, nhân mạng đã trở thành một cái không có chút ý nghĩa nào số lượng, Diệp Cô Thần áo đen đều là bị tiên huyết thẩm thấu. Giờ phút này Diệp Cô Thần toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ cực mạnh sát khí, tựa như tu la. Thậm chí Diệp Cô Thần sinh ra một loại ảo giác,